Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1380. Đệ 1380 chương tự thấy không bằng. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, vẫn chưa lại nói thêm say thanh các sự tình. Huất Trì Ngọc đưa qua hai căn màu tím sợi tơ mở miệng nói. Đây là chúng ta hồn điện đặc chế cảm ứng tuyến, còn có thể dùng để đưa tin. Tiến vào thiên không thành lúc sau chúng ta có thể dùng cái này tới liên hệ, đương nhiên. Các người cũng có thể cho ta lưu cái phương tiện liên hệ cảm ứng tín vật. Phong Thần lấy ra hai cái đã sớm chuẩn bị tốt kim sắc lục lạc đưa cho Huất Trì Ngọc cùng Cảnh Thiệu. Đây là ta chính mình rèn lục lạc, chỉ cần ở một cái giao diện nội đều có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Đưa tin cũng là có thể. Huất Trì Ngọc tiếp nhận lục lạc nhịn không được dùng tinh thần lực phóng. Thích ở mặt trên dò xét một lần. Hắn không phải hoài nghi Phong Thần gian lận, mà là thuần túy chỉ là đối rèn ra tới lục lạc cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn xem là cái gì phẩm cấp cùng sử dụng, đương điều tra xong một lần sau, Huất Trì Ngọc trong mắt toát ra ít có kinh ngạc chi sắc. Phong huynh được xưng là hạ tứ cảnh đệ nhất rèn thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Người này rèn thiên phú nếu là cầm đi hạ thiên cảnh, kia cũng tuyệt đối là số một số hai. Uất Trì Ngọc chính mình chính là rèn cao thủ. Cấp bậc so Phong Thần muốn cao thượng không ít, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng thấy được rõ ràng Phong Thần ở rèn thượng thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt. Liền đã từng được xưng là hạ thiên cảnh trẻ tuổi rèn đệ nhất nhân hắn cũng tự thấy không bằng. Uất Trì huynh khích lệ. Người rèn thiên phú tạo nghệ tại hạ thiên cảnh nội hẳn là cũng là rất có danh khí đi, Phong Thần. Biết Huất Trì Ngọc rèn cùng thực văn đều rất mạnh, bọn họ thâm nhập giao lưu quá một lần rèn, lẫn nhau chi gian đều được lợi không ít, chỉ có cùng như vậy cao thủ giao lưu mỗi lần mới có tân lĩnh ngộ. Ha ha, xác thật có điểm danh khí, bất quá chờ ngươi cùng đại ma vương đi hạ tứ cảnh lúc sau. Ta cảm thấy phỏng chừng trẻ tuổi nổi bật đều sẽ bị các ngươi cướp sạch. Huất Trì Ngọc nửa nói giỡn. Dường như nói, thật là thật cảm ơn ngươi như vậy để mắt chúng ta. Chúng ta đi hạ thiên cảnh trời xa đất lạ, vẫn là điệu thấp điểm cho thỏa đáng. Phong Thần cùng Huất Trì Ngọc này nửa năm qua tụ quá vài lần. Lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui, nói chuyện cũng liền không có nhiều ít cố kỵ. Như là lão bằng hữu giống nhau có đôi khi cái gì đều có thể xả. Cảnh Thiệu trừ trừ khóe miệng, ta nhưng không gặp các ngươi có điệu thấp thời điểm mà đi, này hai người kỳ thật hành sự cũng. Không phải cố tình đường hoàng kiêu ngạo, nhưng mỗi lần đều là điệu thấp liền mọi người đều biết nổi danh. Hắn cảm thấy đại ma vương cùng phong thiếu chủ vô luận đi địa phương nào. Sợ là đều không có chân chính có thể điệu thấp đến lên thời điểm money, đó là đại gia quá cổ động. Ngô Thanh Thiền cắm một câu, Huất Trì Ngọc thực thích cùng Phong Thần hai người giao tiếp. Hắn cảm giác cùng này hai người ở bên nhau ở chung thực nhẹ nhàng. Không cần lo lắng có phải hay không nói sai lời nói. Hoặc là muốn chồng lên cái gì ích lợi gút mát. Này hai người càng sẽ không bởi vì chính mình là thượng tam cảnh tới một phương thế lực lớn thiếu. Chủ liền cố tình đòn ý nói hùa, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Kỳ thật đây mới là hắn thích nhất ở chung phương thức. Đúng rồi, các ngươi là trực tiếp chờ đợi truyền tống đến thiên không thành. Vẫn là trước muốn đi ra ngoài một chuyến, Huất Trì Ngọc dừng một chút nhắc nhở nói. Ta cá nhân kiến nghị các ngươi tốt nhất chờ đợi truyền tống. Bên ngoài tìm điên người có lẽ không dám từ các ngươi hai người xuống tay. Chính là lại dám từ mặt khác được đến năm cái vị trí người xuống tay, Phong Thần cùng Ngô Thanh. Thiền còn có một chút tương đối đáng giá hắn thưởng thức cùng tương giao địa phương. Đó chính là thủ tín chân thành, sẽ không bởi vì bằng hữu thế cường mà đòn ý nói hùa. Cũng sẽ không bởi vì bằng hữu thế nhược mà ghét bỏ. Tại đây ích lợi tối thượng gút mắt vô số đại ngàn tu luyện thế giới. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền như vậy trí giao hảo hữu mới là khó nhất tìm được. Chúng ta nghe ngươi, Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Bọn họ cũng đang có ý này. Hảo, chúng ta đây thiên không thành thấy. Ngoặc kép, hết chương.